Bất hủ kiếm thần, chương 1326, Bồ đề thụ thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch trong lòng báo động chợt chợt hiện. Cái này một cái lục mang tản ra lực lượng, đã đủ để uy hiếp được hắn. Sừng sững vạn cổ không ngã tông môn, chung quy vẫn là có hắn nội tình, không được đơn giản mạo phạm. Lâm Dịch bỗng nhiên xoay người, ngưng thần một nhìn, chỉ thấy một màn kia lục mang giống như một cái hừng hực thần liên. Đâm rách hư không, trực tiếp hàng lâm tại hỗn độn tinh hải trong. Lâm Dịch trong đầu đột nhiên hiện ra bốn chữ. Bồ đề thụ thần, cái này một cái lục mang chắc chắn chính là cây bồ đề cành. Xanh nhạt cành nhìn như nhu nhược vô cùng, lại tản ra một loại kinh khủng kinh người lực lượng. Dĩ nhiên trực tiếp phá vỡ hỗn độn tinh hải, một đường hướng Lâm Dịch rút đến. Ân, chuyên cua tui nét. Lâm Dịch khẽ nhíu mày. Hỗn độn tinh hải phần lớn lực lượng đều dùng tại trấn áp mấy trăm vị phương thốn sơn thần vương trên người. Bây giờ không có dư lực đi chống lại cái này cành trùng kích. Hiện, ý niệm trong đầu chuyển động đang lúc, xanh nhạt cành đã mang theo thế lôi đình. Chợt hàng lâm, một cổ thảm liệt vô cùng khí tức đập vào mặt, kẻ khác hít thở không thông. Lâm Dịch không chút nghi ngờ, mình nếu là vẫn không nhúc nhích, tuyệt đối sẽ bị cái này cành tại chỗ rút ra được tứ phân ngũ liệt. Dưới chân khẽ động, mượn tinh hải sóng chiều lăn lộn, Lâm Dịch tại chút xíu trong lúc đó, tránh khỏi cành quất. Từ khi Lâm Dịch xuất thủ tới nay, thẳng tuốt cường thế vô cùng. Cái này vẫn là lần đầu tiên làm ra tránh né động tác. Nhưng dù vậy, hỗn độn tinh hải vẫn như cũ vận chuyển không việc gì. Mấy trăm tên phương thốn sơn thần vương giam ở trong đó. Vô phương thoát thân, bồ đề thụ thần, mời ngài toàn lực chu diệt người này. Người này đem Phật Đà xá lợi đoạt đi. Còn thỉnh thụ thần đại triển thần uy. Một chút tăng nhân thần sắc kích động, hô to liên tục. Lâm Dịch lúc này cũng là toàn bộ tinh thần đề phòng. Nghe thấy tên này, liền có thể suy đoán ra cái này bồ đề thụ thần bản thể chính là cây bồ đề. Nếu như là năm đó Phật Đà ngộ đạo viên kia cây bồ đề, cái này sinh mạng địa vị coi như quá lớn. Nói nó là tam giới trong xưa nhất sinh mệnh, cũng không đủ vì qua. Khi một cái sinh mệnh sống sót quá lâu, giá trị của nó đã không chỉ là thể hiện tại hắn thủ đoạn nhiều, chiến lực mạnh, là trọng yếu hơn là nó ký ức, nó kiến thức, hắn biết bí mật. Cái này hoàn toàn chính là nhất bộ còn sống sách sử. Đối với loại sinh mạng này, Lâm Dịch trong tâm là tôn kính. Tương truyền năm đó Phật Đà dưới tảng cây ngộ đạo, cái này cây bồ đề liền bắt đầu linh trí, vì Phật Đà che gió che mưa. Lâm Dịch lựa chọn tránh né, cũng không phải là vô lực cùng với tranh chấp. Nếu là tế xuất thánh khí tinh hồn kích, ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Nhưng một khi tinh hồn kích xuất thế, giết chóc tương khởi, chuyện hôm nay trái lại không quay lại đường sống. Cái loại này tình hình, tuyệt không phải Lâm Dịch mong muốn. Hô, xanh nhạt cành một kích không trúng, lần thứ hai run run, hướng Lâm Dịch chém ngang tới, giống như một cái thần tiên, cành bản thể run rẩy không ngừng, tại rất nhỏ trong lúc đó, lực lượng nhanh chóng kéo lên. Bồ đề thụ thần đối với nhập vi đạo vận dụng, đã lô hỏa thuần thanh. Lâm Dịch híp hai mắt, thân hình theo gió nhi động, như tơ liễu lắc lư, lơ lửng không biết, theo cành kích động gió thổi phiêu động. Lần thứ hai tránh được bồ đề thụ thần một kích, Lâm Dịch thân pháp đã thoát khỏi nguyên bản tinh thần chi chủ sáng tạo vũ khúc tinh thuật. Tại vũ khúc tinh thuật cơ sở lên, Lâm Dịch sáp nhập vào phong tộc trong phong vũ bộ, vừa có tốc độ bạo phát, cũng có lơ lửng vô thường di động, kẻ khác bắt đoán không ra. Hiện, cảnh lực lượng chưa hết, bồ đề thụ thần cũng đã ý thức được một kích này nhất định sẽ thất bại. Cành phương hướng chuyển biến, tại Lâm Dịch xung quanh liên tục xoay quanh mà lên, phảng phất một cái bay lên trời kinh thế thần long, muốn đem Lâm Dịch vây khốn. Lúc này đây, cành run run trong lúc đó. Không có kích động khởi chút nào gió thổi. Vô hình chung, hạn chế lâm dịch thân pháp lên phát huy. Ngay ngắn ngủn hai chiêu trong lúc đó. Bồ đề thụ thần liền khám phá lâm dịch thân pháp lên sơ hở. Bắt đầu linh hoạt biến báo. Nhưng lâm dịch lại bằng vào dịch kiếm thuật cái loại này kinh khủng linh giác. Sớm một bước đã nhận ra cành hướng đi quỹ tích. Trước một bước tách ra. Lần thứ hai thoát ly cành quấn. Bồ đề thụ thần xuất thủ. Liên tục ba chiêu. Lâm dịch tránh né ba chiêu. Nhìn như hoàn toàn ở vào hạ phong. Bị gắt gao ngăn chặn. Phương Thốn Sơn tăng nhân tinh thần đại chấn. Nhưng vào lúc này. Bồ đề thụ thần tựa hồ biết tiếp tục nữa. Cũng vô pháp thương tổn được lâm dịch. Cành dĩ nhiên đứng ở hỗn độn tinh hải trong. Vẫn không nhúc nhích. Lâm dịch khẽ nhíu mày. Thần sắc lại không có chút nào thả lỏng. Lâm dịch có một loại dự cảm. Bồ đề thụ thần tiếp được thế tiến công. Mới là hắn chân chính thủ đoạn. Ý niệm trong đầu không lạc. Lâm dịch đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Phốc phốc phốc phốc. Tại hỗn độn tinh hải xung quanh, vang lên liên tiếp giòn vang, mấy nghìn đạo nộn màu xanh biếc cành phá vỡ hư không. Hàng lâm tại mảnh đất này lên, tê, lâm dịch cũng hít một hơi lãnh khí. Thần sắc đại biến, một cây cành nhằm vào lâm dịch, hắn còn có thể ứng phó như thường. Nhưng nếu là mấy nghìn cây cành xông tới mặt, căn bản không có bất kỳ né tránh không gian. Bồ đề thụ thần hiền linh. Phật Đà phù hộ, tại Tu Di Sơn xung quanh, có vô số tăng nhân nhìn thấy một màn này, không khỏi tâm thần kích động, đều quỳ xuống lại, mấy nghìn cây cành toàn bộ lan tràn vào hỗn độn tinh hải trong, hóa thành từng cái bích lục trong suốt thần liên, lóe ra chói mắt thần hy, ở trên hư không trong quét từng đạo duyên dáng hồ tuyến, nhìn như nhu nhược vô cùng. Lại dễ dàng phá vỡ hỗn độn tinh hải. Lâm dịch nhìn một màn này. Vẫn chưa có động tác. Mấy trăm cây cành linh động vô cùng. Cuồn cuộn nổi lên rơi vào hỗn độn tinh hải trong Phương Thốn Sơn tăng nhân. Đem nhẹ nhàng văng ra ngoài. Lâm dịch nhìn thấy một màn này. Cũng đem hỗn độn tinh hải thu nạp vào trong cơ thể. Nhìn khắp bốn phía. Mấy nghìn đầu nộn chi chập chờn. Linh động vô cùng. Một luồng tiếp một luồng thần hy tại cành truyền lên để tản ra khí tức kinh khủng. Trong nháy mắt, mấy nghìn đầu nộn chi đã đem lâm dịch bao quanh vây quanh. Hình thành một cái hy sinh không thể gảy lồng giam. Mỗi một cây cành lên lực lượng, đều đủ để tiêu diệt lâm dịch hỗn độn thể. Mấy nghìn đầu nộn chi song song phát lực. Đây đối với lâm dịch gần như là có tính chất hủy diệt công kích. Lâm dịch vô phương lại lấy tay không ứng đối. Ép đến bước này, lâm dịch đã quyết định tế xuất tinh hồn kích. Bồ đề thụ thần, Phật Đà Xá Lợi ngay người này trong thức hải. Còn thỉnh ngài xuất thủ, bảo vệ ta Phương Thốn Sơn vinh quang. Tuệ Tư Thiền Sư cao giọng hô. Lâm dịch trong mắt lóe lên vẻ châm chọc. Lạnh nhạt nói, Phật Đà từ bi, phổ độ chúng sinh, hắn vinh quang. Không phải là dựa vào giết người có được, mà là dựa vào cứu người. Trừ ma vệ đạo, chính là ta người trong Phật môn nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Tuệ Tư Thiền Sư trả lời lại một cách mỉa mai. Lâm dịch trong mắt chợt hiện lên một đạo lạnh thấu xương sát khí. Lạnh giọng nói, trừ ma vệ đạo, bởi vì một hồi hiểu lầm, ngươi liền đem ta lâm dịch nhận định vì ma. Ân. Lâm dịch sát khí sậu khởi. Ở đây tăng nhân đều cảm thụ được đến. Không ít người đều theo bản năng lui nửa bước. Tuệ Tư Thiền Sư bị lâm dịch ánh mắt bức bách. Dĩ nhiên cảm thấy động tác lạnh lẽo. Trái tim đều ngừng đập. Ta nếu là ma, bọn ngươi hiện tại nhưng còn có mạng. Lâm dịch hét lớn chất vấn. Không người đáp lại. Lâm dịch đột nhiên hiển lộ ra sát khí. Cũng không phải là sự tình ra không nhân, mà là đột nhiên liên tưởng đến năm đó Kiếm Hoàng Diệp Phong đám người tao ngộ. Có chút cảm động lây, Kiếm Hoàng Diệp Phong bọn người, lúc đó chẳng phải bị hoàng tộc định tội vì ma tộc. Tam đại hoàng tộc mới lấy danh chánh ngôn thuận trắng trợn tàn sát chúng thần. Tuệ Tư Thiền Sư đột nhiên hừ lạnh nói. Nơi này là Tu Di Sơn. Không cho phép ngươi lâm dịch kiêu ngạo. Giao ra Phật Đà Xá Lợi. Bồ Đề Thụ Thần cũng lưu ngươi toàn thây. Lâm dịch đột nhiên cười cười. Sâu kín thở dài. Các ngươi thật coi ta lâm dịch giết không được người sao? Cách chương.